Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 201, Trần Lô Hỏa luyện khí ghi chép. Góc truyện audio.com. Hiện tại biết Quỳ Thủy Chân Kinh tồn tại tộc nhân. Chỉ có Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Viễn. Vương Minh Giang cùng Vương Trường Phong cũng không biết. Vương Trường Sinh mấy năm tấn thăng nhất tầng. Người sáng suốt đều biết có vấn đề. Nhị giai đan dược có giá trị không nhỏ. Vương gia căn bản không bỏ ra nổi nhiều như vậy linh thạch mua sắm đan dược. Trọng yếu nhất chính là nhị giai đan dược 10 phần quý hiếm. Một chút đặc thù nhị giai đan dược cần sớm đặt trước chế. Không phải đan dược, chỉ còn lại tư chất cùng công pháp. Vương Trường Sinh tư chất không được tốt lắm. Điểm này, Vương Trường Phong cùng Vương Minh Giang đều biết. Kể từ đó, chỉ còn lại công pháp. Vương Trường Sinh nhẹ thở ra một hơi, đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Bất quá hắn che giấu Quỳ Thủy Chân Kinh chân thực lai lịch. Nói là tổ truyền công pháp mà thôi. Thần thức cường đại mới có thể tu luyện. Phục dụng dưỡng thần đan lớn mạnh thần thức lại tu luyện công pháp này được hay không? Vương Minh Giang tò mò hỏi. Trong mắt lộ ra thần sắc mong đợi. Nhìn thấy Vương Trường Sinh tốc độ tu luyện. Vương Minh Giang muốn nói không hâm mộ, kia là giả, trên lý luận có thể, bất quá công pháp này cần đại lượng thiên địa linh thủy phụ trợ. Nếu là thần thức cường độ theo không kịp, gượng ép tu luyện, liền sẽ bạo thể mà chết. Tam tầng tổ phụ năm xưa chính là gượng ép tu luyện Quỳ Thủy Chân Kinh. Bạo thể mà chết, 21 thúc ngươi từ đệ nhất tầng bắt đầu tu luyện. Tu luyện tới đệ tứ tầng cần hao phí không ít thời gian. Tam tầng tổ phụ năm xưa từ luyện khí kỳ tu luyện tới trúc cơ kỳ. Tựu tiêu hết mấy vạn linh thạch. Đương nhiên, ngài nếu như muốn tu luyện Quỳ Thủy Chân Kinh cũng không có vấn đề. Ta cái này đem Quỳ Thủy Chân Kinh phương pháp tu luyện cho ngài. Bất quá bộ công pháp này là gia tộc chúng ta tuyệt mật. Không thể tiết ra ngoài. 21 thúc. Đại ca, các ngươi ngàn vạn không thể đối ngoại thổ lộ nửa chữ. Đây là lịch đại tiên tổ liên tục dặn dò sự tình. Vương Trường Sinh trịnh trọng nói. Việc này ta biết nặng nhẹ. Không nghĩ tới chúng ta vương gia còn có một bộ địa phẩm công pháp. Nếu để cho tu tiên môn phái biết này sự, khẳng định hội gây sự với chúng ta. Bất quá Trường Sinh, tốc độ tu luyện của ngươi quá nhanh. Rất dễ dàng gây nên người hữu tâm chú ý. Ngươi muốn tu luyện một môn che giấu khí tức công pháp mới được. Thực sự không được, liền nói ngươi là thủy linh chi thể. Trừ phi tu sĩ cấp cao tự mình xuất thủ dò xét. Cùng giai tu sĩ cũng sẽ không phát hiện thật giả. Ta cũng là nghĩ như vậy. Ta đã nhường phụ thân phái người đi thu mua phương diện này công pháp. Đáng tiếc Hoàng Trần hai nhà chạy quá nhanh, không cho chúng ta lưu lại một bộ công pháp. Vương Trường Sinh nói đến đây, trên mặt lộ ra tiếc nuối biểu lộ. Vương Trường Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, cửu đệ, có thể nuốt vào Hoàng gia. Đã rất tốt, chúng ta biết biện pháp dự phòng. Bọn hắn cũng biết biện pháp dự phòng. Về sau ngươi chuyên tâm tu luyện đi. Dành thời gian luyện chế mấy món pháp khí cùng nhị giai khôi lỗi thú là được rồi. Sự tình khác, giao cho ta cùng 21 thúc đi. Ngươi đem tu vi tăng lên mới là chuyện trọng yếu nhất. Có địa phẩm công pháp, lại thêm thiên địa linh thủy phụ trợ. Ngươi có hy vọng tiến giai kết đan kỳ. Quảng cáo, đúng vậy a Trường Sinh. Sự tình khác tự giao cho chúng ta đi. Ngươi dành thời gian luyện chế mấy món pháp khí cùng nhị giai khôi lỗi thú là được. Thời gian khác dùng để tu luyện đi. Ta đã biết, các ngươi cũng không cần quá vất vả. Ba người hàn huyên hơn nửa canh giờ. Lúc này mới tan cuộc. Ngày thứ hai, Vương Trường Phong điều 20 tên tu tiên giả. Phần lớn là vương gia tộc nhân. Một số ít là hoàng gia tộc nhân. Chạy tới Thanh Nguyệt Phường Thị. Tiếp nhận thập mẫu linh điền cùng ba gian mặt tiền cửa hàng. Xuân đi thu đến, thời gian 5 năm, rất nhanh liền đi qua. Trong mật thất, Vương Trường Sinh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Trước người tán lạc mấy khối lớn chừng quả đấm kim sắc khoáng thạch cùng vài cái bình sứ. Cuồn cuộn liệt diễm bao vây lấy Tử Dương Lô. Sóng nhiệt cuồn cuộn, một lát sau, hắn pháp quyết vừa bấm. Một đạo pháp quyết đánh vào Tử Dương Lô phía trên. Hỏa diễm dập tắt, nắp đỉnh nhất phi mà lên. Một mảng lớn chất lỏng màu vàng óng từ bên trong bay ra. Tại hắn thần thức khống chế dưới. Chất lỏng màu vàng óng một trận vặn vẹo biến hình. Chia tam tiểu đoàn chất lỏng màu vàng óng. Chậm rãi ngưng tụ thành phi châm hình thái. Hắn đem trên mặt đất một cái lam sắc bình sứ ném đến giữa không trung. Mấy đạo pháp quyết đánh vào phía trên. Một mảng lớn chất lỏng màu xanh lam từ bình sứ bên trong bay ra. Chất lỏng màu xanh lam vặn vẹo biến hình. Chia trên trăm đoàn chất lỏng màu xanh lam. Chậm rãi biến thành từng mai lam sắc linh văn. Đi, Vương Trường Sinh ra lệnh một tiếng. Trên trăm mai lam sắc linh văn. Nhao nhao hướng phía ba cái kim sắc phi châm bay đi. Lóe lên liền biến mất chui vào kim sắc phi châm bên trong. Phi châm lam quang đại phóng. Biến thành lam sắc, linh quang lập lòe. Cuối cùng thành công, nguyên bộ pháp khí lam nguyệt châm. Vương Trường Sinh nhẹ thở ra một hơi. Ánh mắt lộ ra vài phần vẻ mừng rỡ. Phi châm pháp khí độ khó luyện chế tương đối cao. Nguyên bộ phi châm độ khó cao hơn. Hắn trước sau thất bại vài chục lần. Lúc này mới luyện chế thành công ra bộ này lam nguyệt châm. Phi châm pháp khí là âm người lợi khí. Thể tích nhỏ, không dễ dàng phát giác. Bộ này trung phẩm phi châm pháp khí. Vương Trường Sinh là luyện chế đến cho mình sử dụng. Hắn đối địch thủ đoạn quá ít. Ngoài ra phi châm pháp khí. Hắn chả luyện chế phòng ngự pháp khí. Đáng tiếc chưa thể thành công. Lam Vân Yển Nguyệt Đao. Huyền Ngọc Xích. Lam Nguyệt Luân. Thanh Hổ Cung. Thanh Quang Kính. Kim Quang Kiếm. Kim Cương Chuyên. Lam Nguyệt Châu. Lam Nguyệt Kiếm. Lam Liên Chu. Tụ Âm Hồ. Huyền Băng Kỳ. Đây là trên người hắn tất cả pháp khí. Không có thượng phẩm pháp khí. Tiến vào trúc cơ 4 tầng về sau. Pha loãng huyền âm linh thủy hiệu quả không có lấy trước như vậy tốt. Đi qua 5 năm, hắn vẫn là trúc cơ 4 tầng. Hắn bình thường ngoài ra luyện khí cùng chế tác khôi lỗi. Đại đa số thời gian đều tại tu luyện. Dành thời gian sẽ đi chỉ đạo phía sau lưng. Vương gia tộc nhân cùng hoàng gia tộc nhân tấp nập thông gia. Là vương gia tăng thêm 3 tên tu tiên giả. Thế tục giới phàm nhân cũng xuất hiện 2 tên linh căn giả. Thuộc về thanh tự bối. Vương Minh Giang đổi tu quỳ thủy chân kinh. Bất quá thiên địa linh thủy 10 phần thưa thớt. Không có thiên địa linh thủy phụ trợ. Tốc độ tu luyện của hắn tương đối chậm. Chỉ là tu luyện tới đệ tam tầng. Đây là hắn đã trúc cơ nguyên nhân. Quảng cáo. Vương Minh Giang thỉnh thoảng sẽ hướng Vương Trường Sinh thỉnh giáo tu luyện trên gặp phải hoang mang. Vương Trường Sinh không có tàng tư. Thành thật trả lời. Có chút tiếc nuối là. Vương Minh Viễn phái người chỉ lấy mua đến mấy quyển hoàng phẩm ngũ hành công pháp. Không có liễm khí phương diện công pháp. Cái này cũng không kỳ quái. Trừ phi tịch thu tài sản và giết cả nhà. Nếu không tốt một chút công pháp. Căn bản sẽ không lưu truyền ra đi. Có ý tứ chính là. Vương gia thu mua đến một bản liên quan tới luyện khí điển tịch Trần Lô Hỏa luyện khí lục là bản này điển tịch danh tự. Quyển sách này là một gã gọi Trần Lô Hỏa tu sĩ biên soạn. Người này là một gã luyện khí kỳ tu sĩ. Bất quá si mê luyện khí. Tại luyện khí phương diện có rất nhiều kỳ tư diệu tưởng. Nhất làm cho Vương Trường Sinh cảm thấy hứng thú chính là. Người này đưa ra thủy hệ luyện khí khái niệm. Vương Trường Sinh xem hết Trần Lô Hỏa luyện khí lục. Não đại động mở. Hắn có phần bội phục Trần Lô Hỏa. Tu vi của người này không cao. Luyện khí trình độ cũng cao không đến đi đâu. Bất quá lý luận rất mạnh. Gọi là lý luận đại sư cũng không quá đáng. Trần Lô Hỏa si mê luyện khí. Lấy luyện khí kỳ tu vi. Du lịch nhiều quốc. Tầm mắt rất rộng rãi. biên soạn một bản Trần Lô Hỏa Luyện Khí Lục, cuối cùng rơi xuống vương gia trên tay. Lý luận cho dù tốt, cũng muốn thông qua thực tiễn đi nghiệm chứng. Vương Trường Sinh tạm thời không muốn đi nghiệm chứng Trần Lô Hỏa một chút kỳ tư diệu tưởng. Hắn thu hồi Lam Nguyệt Châm cùng trên đất vật liệu luyện khí. Đứng dậy đi ra ngoài. Hắn định đem luyện chế tốt mấy cái nhị giai khôi lỗi. Cấp Vương Minh Giang. Sau đó bế quan một đoạn thời gian. Tranh thủ đem tu vi tăng lên tới trúc cơ ngũ tầng. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.